Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, đi tới Trung Châu. Mấy ngày sau, ở đem rất nhiều, hậu sự, giao cho Tiêu Viêm sau khi cảm nhận được một màn kia hơi thở quen thuộc. Không đợi người kia trước tiên động thủ, Dược Trần chính là một đạo linh hồn trùng kích hướng về Tiêu Viêm bao phủ mà đi. Tiêu Viêm sắc mặt một bên, lộ ra khó có thể tin, tựa hồ không tin mình lão sư lại đột nhiên ra tay với chính mình. Nhưng bởi vì trước đó không có phòng bị duyên cớ, hắn cuối cùng vẫn là ngủ thiếp đi. Ở Tiêu Viêm mê man sau khi đi qua, một bóng người đi tới bên cạnh hắn, Dược Trần linh hồn thể hiện lên, nhẫn cũng là từ Tiêu Viêm trong tay bóc ra. Linh hồn hắn thể bao bọc lấy chiếc nhẫn này, bay đến Tiêu Chiến trong tay. Tiêu Chiến đem nhẫn đeo vào trong tay mình, tùy ý Dược Trần linh hồn thể nghỉ lại trong đó. Cũng là chạm đích, rời khỏi nơi này, không biết bao lâu trôi qua. Theo Tiêu Viêm xa xôi tỉnh lại, hắn theo bản năng kêu một tiếng lão sư, nhưng không có được bất kỳ đáp lại. Điều này làm hắn tâm trong lúc nhất thời cũng là trở nên hơi trống rỗng. Hắn rõ ràng, lão sư đã rời đi. Lão sư sở dĩ biết đánh ngất ta, là bởi vì sợ ta nhìn thấy hắn rời đi tình hình sẽ khó chịu sao? Tiêu Viêm nghĩ như vậy, lại nhẹ giọng tự nói, ta mới sẽ không khó chịu đây. Tử lão đầu, lời tuy như vậy, nhưng mà tim của hắn, nhưng là dị thường khó chịu, viền mắt càng là hơi hồng nhuận lên. Lão sư, người cần phải sống sót trở về a. Ngoặc kép, nơi này là Phong Thành. Dược Trần bị Tiêu Chiến dẫn tới Phong Thành bên trong, nhận ra thành phố này sau khi, hắn lại là sững sờ, bởi vì nếu như không có nhớ lầm, Phong Thành chính là địa phủ tổ chức tổng bộ, mà này tổ chức người sáng lập cũng là một vị đấu tôn cường giả, kỳ danh vì là Tịch Diệt Thiên Tôn. Bởi vì Tiêu Viêm một mực giam lại đóng duyên cớ, vì lẽ đó hắn cũng không biết mấy ngày trước hai tên đấu tôn xâm chiếm Phong Thành, cuối cùng bị Tịch Diệt Thiên Tôn chém giết chuyện. Nhưng coi như không biết, Dược Trần cũng không phải ngu dốt người. Làm Tiêu Chiến đem hắn mang tới nơi này sau khi, hắn lúc này hiểu rõ ra, Tiêu Chiến chính là vị kia Tịch Diệt Thiên Tôn. Khó trách hắn sẽ nhận thức ta, biết năm đó ta một chuyện, gồm mộ cốt mang tới trước mặt ta. Nguyên lai, tên nghịch đồ kia Hàn Phong, chính là bị hắn giết chết a. Dược Trần ở đáy lòng nói, nghĩ tới đây, hắn nhìn về phía Tiêu Chiến, ánh mắt cũng là hơi trở nên phức tạp. Không có đủ tự mình đâm Hàn Phong, mộ cốt là của hắn một nỗi tiếc nuối khôn nguôi. Nhưng người này giúp hắn giết hai người này, cũng coi như là giúp hắn báo thù. Hắn ở đáy lòng yên lặng nhớ kỹ cái này ân tình. Đồng thời, hắn cũng rõ ràng lúc trước Tiêu Viêm ở Hắc Giác Vực tao ngộ địa phủ tổ chức truy sát, nhưng thủy chung không có chân chính cường giả ra tay tìm đến Tiêu Viêm phiền toái duyên cớ. Vốn tưởng rằng người này chỉ là treo cái treo giải thưởng, hiện nay xem ra, từ vừa mới bắt đầu, địa phủ tổ chức truy sát Tiêu Viêm chuyện chính là hắn an bài, mượn chém giết đến giúp đỡ Tiêu Viêm nhanh chóng trưởng thành. Đi tới Phong Thành sau khi, Tiêu Chiến lại đi cùng Vân Vận nói rồi chút nói. Tuy nói nên nói mấy ngày nay đã nói tới gần như, nhưng nam nhân và nữ nhân cùng nhau đều sẽ có nói không hết. Cũng may Tiêu Chiến cũng biết có một lão già nát rượu giấu ở trong nhẫn, vì vậy cũng không có nói quá lâu. Lại một lần căn dặn xong xuôi sau, hắn chạm đích liền muốn rời đi. Vân Vận đột nhiên hoán ở hắn cảnh chữ thứ nhất lối ra. Vân Vận lại cảm thấy không đúng, liền một đối với nàng mà nói hiện nay có chút khó chịu tên bị nói ra. Tiêu Chiến, một đường cẩn thận. Nguyên bản ở trước đây không lâu, Tiêu Chiến liền chuẩn bị hướng về nàng thẳng thắn thân phận, nhưng bởi vì hai tên hồn điện đấu tôn đột kích việc cuối cùng dẫn đến lại trì hoãn một quãng thời gian, mãi đến tận hai ngày trước, Tiêu Chiến mới hoàn toàn hướng về Vân Vận cho thẳng thắn. Biết người trước mắt chính là Ô Thản Thành vị kia Tiêu gia chi chủ, Tiêu Viêm phụ thân của Vân Vận, đáy lòng tự nhiên là một trận khiếp sợ, đồng thời sáng tỏ chân tướng sau khi khó tránh khỏi lại có chút sinh khí, cũng không phải là tức giận Tiêu Chiến đã sớm có hài tử, nhưng vẫn gạt nàng, mà là tức giận Tiêu Chiến hiện tại mới đồng ý đem chân tướng nói cho nàng biết. Hắn vậy thì như vậy phòng bị cho nàng sao? Cũng may Tiêu Chiến sớm cho kịp nhìn thấu Vân Vận không cao hứng, lại hống nàng hồi lâu, mới cuối cùng đưa nàng cho hống tốt. Đến đây, Vân Vận cũng là dần dần bắt đầu tiếp thu cảnh Thanh chính là Tiêu Chiến, cũng không phải là Tiêu Chiến sư phó. Sự thật này, đáy lòng khó tránh khỏi cũng có rất nhiều nghi hoặc, đó chính là Tiêu gia bất quá là Gia Mã Đế quốc một tiểu gia tộc. Tiêu Chiến tại như vậy gia tộc, là như thế nào trở thành đấu tôn cường giả đây? Nếu nói là kỳ ngộ, vậy này kỳ ngộ, không khỏi cũng quá mức kinh khủng đi. Tiêu Chiến đối với lần này chỉ nói một câu, chờ ta rảnh rỗi, sẽ cho ngươi giải thích. Vân Vận cũng không có đi nhiều làm truy hỏi, dù sao, lần này nàng tiếp nhận lượng thông tin đã đủ lớn, lật đổ nàng qua lại người biết, dù cho dần dần tiếp nhận rồi sự thực, cũng phải tiếp tục thích ứng một phen. Trở về hiện thực, Tiêu Chiến nghe được Vân Vận, cũng là ngoái đầu nhìn lại, hướng về Vân Vận gật gật đầu, ngươi cũng là như vậy. Hắn không hề dừng lại, mang theo dược trần linh hồn thể, hướng về phong thành một khác nơi mà đi. Vân Vận nhìn hắn phương hướng ly khai, thật lâu không chịu thu hồi ánh mắt. Lần này, xem như là Tiêu Chiến cùng nàng thời gian dài nhất một lần. Vốn là không cảm thấy phân biệt có cái gì, có thể Tiêu Chiến đột nhiên muốn đi xa một chuyến, nàng vẫn có chút khó chịu. Nàng sợ này một phần biệt lại là số lượng nhiều năm. Ở phong thành một đầu khác, có một chỗ nơi bí ẩn, Tinh Vẫn các vị kia Ngô trưởng lão xưa nay chính là tọa trấn ở chỗ này, vừa là vì coi chừng địa phủ tổ chức, đồng thời cũng là vì thủ hộ nơi này. Cái nhân nơi này là một chỗ lỗ sâu không gian vị trí. Tiêu Chiến muốn sử dụng lỗ sâu không gian, tự nhiên là không cần trải qua Ngô trưởng lão đồng ý. Mang theo dược trần, trực tiếp đi tới lỗ sâu không gian trước. Đây là lỗ sâu không gian. Dược trần nhìn thấy lỗ sâu không gian, cũng là có chút kinh ngạc. Vật ấy ở Trung Châu cũng không toán hiếm thấy, nhưng ở Tây Bắc Đại Lục, nhưng là cực kỳ hiếm thấy. Theo hắn biết, chỉ có ở Tây Bắc Đại Lục tới gần Trung Châu mấy cái đại thành thị bên trong mới có vật ấy tồn tại. Không nghĩ, tại đây nho nhỏ phong thành bên trong, dĩ nhiên cũng có một, là vị này mở ra. Dược Trần suy đoán, Tiêu Chiến tựa hồ nghe đến tiếng lòng của hắn, cho hắn đáp án, chỗ này lỗ sâu không gian chính là ta cùng phong tôn giả một đạo mở ra. Thông qua nó, có thể trực tiếp đến Trung Châu, không cần lại đi trung chuyển, cho tới nó một đầu khác, nhưng là ở trên trời Tinh Sơn mạch bên trong, rất ít mấy lời qua đi. Tiêu Chiến cũng không nói gì nữa, nhưng Dược Trần tâm, nhưng là lần thứ hai chấn động lên, bất kể là phong tôn giả, vẫn là thiên tinh sơn mạch, hắn đều không xa lạ gì. Phong tôn giả là hắn năm đó dùng để thuốc thí nghiệm bạn tri kỷ bạn tốt, mà thiên tinh sơn mạch nhưng là hắn thành lập thế lực Tinh Vẫn Các ngồi xuống rơi chỗ. Vị này dĩ nhiên gió êm dịu dỗi ránh quan hệ tâm đầu ý hợp. Nếu như không phải quan hệ tâm đầu ý hợp, cũng không thể có thể một đạo đi mở mang lỗ sâu không gian. Dược Trần lại nghĩ đến năm đó Tiêu Chiến phát hiện hắn ẩn thân với Tiêu Viêm Nhẫn sau khi thái độ. Lúc đó người này nói là Tiêu tộc cùng hắn một đạo, có cùng chung một kẻ địch hồn điện. Bây giờ tư đến, quả nhiên là tin người này ta. người này không nhúc nhích hắn, hiển nhiên là bởi vì gió êm dịu dỗi rãnh có giao tình duyên cớ. Nếu như không phải lần này cần phải đi hướng về Trung Châu, lại trải qua này người đề cập, hắn vẫn đúng là không biết nơi đây nguyên do. Nghĩ tới đây, hắn lại không khỏi lộ ra một nụ cười khổ, nhưng không có sinh khí, ngược lại là tự đáy lòng ước ao nổi lên phong nhàn lão nhân kia. Đến tột cùng là từ nơi nào nhận thức như vậy một vị bằng hữu? Phong nhàn thì lại biểu thị, đối phương là từ trên trời rớt xuống, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.